Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, chương 890, mọc đầy vết chai hai tay. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, Lý Mộc Nhiên hô to một tiếng, đem Trình Song Nhi ôm lấy, đặt ở một bên. Ích vừa tài hai người chính là cảm tình đụng vào mới có trước đó một màn. Thế nhưng là tình hình dưới mắt, lại là cải biến bầu không khí. Song Nhi ngồi tại một bên, hai tay nắm lấy chính mình khăn quàng vai, vuốt tay buông xuống, mặt như hỏa thiêu, không dám lời nói, trong lòng dường như vui vẻ, lại có chút sợ hãi. Chỉ vì Lý Mộc Nhiên cái này bái đường bái quá đột ngột. Nhưng là trong nội tâm nàng vẫn là mừng rỡ chiếm đa số. Lý Mộc Nhiên đi đến bên người nàng, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai nàng, dường như xoa bóp, lại như là tại vuốt ve. Sau đó ấm nhẹ nhàng nói, Song Nhi những ngày này một cái tại Lư Châu mệt mỏi đi. Không mệt, Song Nhi xong, lấy hết dũng khí mắt nhìn hắn, nhẹ nói, chỉ cần mỗi ngày nghĩ đến kinh doanh tốt thiên thượng nhân gian liền có thể bang đến đại ca. Song Nhi một đều không mệt, đối đại ca, này ngân phiếu ta đều. Cái gì ngân phiếu, ta Lý Mộc Nhiên là như thế người sao? Bạc không có chúng ta còn có thể tại lại dẫy. Nhưng là đem ngươi mệt chết, ngươi lại làm cho ta ở đâu tìm. Về sau nghe đại ca lời nói, không muốn đại như vậy vất vả. Đại không ta nuôi dưỡng ngươi cả một đời. Lý Mộc Nhiên tại bả vai nàng bên trên dùng lực bóp mấy lần. Trình Song Nhi ngày bình thường làm sổ sách, tự nhiên là bả vai có chút không thoải mái. Giờ phút này theo Lý Mộc Nhiên vừa dùng lực, lúc này thở nhẹ một tiếng, rất là dễ chịu. Đại ca, vẫn là ta giúp ngươi xoa bóp đi. Giúp mình bóp, chính mình mỗi ngày nhàn không được. Chỗ nào cần bóp, nhẹ nói, người nhà đầu ngốc này. Hôm nay chúng ta đại hôn, ngươi chính là lớn nhất. Ta chính là muốn làm những thứ gì cho ngươi. Không cho phép ngươi lời nói chỉ cho hưởng thụ biết không? Nghe làm theo thanh âm hắn bên trong để lộ ra không thể nghi ngờ. Trình Song Nhi bất đắc dĩ đầu. Sau đó toàn bộ trong phòng yên tĩnh chi cực. Hai người một câu đều không ra. Chỉ bất quá Lý Mộc Nhiên tay còn tại nắm vuốt. Trình Song Nhi thì là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Bầu không khí nhất thời ấm áp chi cực. Sau nửa ngày, Song Nhi tựa hồ không tìm được đề tài. Tùy ý đường, đại ca. Không nghĩ tới Kiều gia tại Lạc Dương đều có lớn như vậy tòa nhà. Thật không hổ là mọi người. Song Nhi cũng chỉ là tùy ý. Chỉ là trên mặt hiện ra một tia hâm mộ lại bị Lý Mộc Nhiên nhìn ở trong mắt. Sau nửa ngày, Song Nhi tựa hồ không tìm được đề tài. Tùy ý đường, đại ca. Không nghĩ tới Kiều gia tại Lạc Dương đều có lớn như vậy tòa nhà. Thật không hổ là mọi người. Song Nhi cũng chỉ là tùy ý. Chỉ là trên mặt hiện ra một tia hâm mộ lại bị Lý Mộc Nhiên nhìn ở trong mắt. Hắn duỗi tay vuốt ve lấy cái sau cái trán. Cười đường, bảo bối. Cái này chính là mọi người sao? Đợi đến minh nhật ta mang ngươi đi xem một chút nhà chúng ta. Lý Mộc Nhiên lấy thần tình trên mặt tất cả đều là ôn nhu. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Song Nhi kinh hô một tiếng, nhà chúng ta. Nhà chúng ta không phải tại Lư Châu Thành sao? Song Nhi chính là lúc trước trình ra. Nghe Song Nhi lời nói. Trong đầu hắn trong nháy mắt nhớ lại lúc trước Lư Châu Thành trình ra. Phòng, ba gian phòng, mặc dù không lớn lại là tràn đầy nhớ lại. Lúc trước chính là tại cái kia trong phòng. Chính mình đối Song Nhi ưng thuận lời thề. Bây giờ chính mình cũng coi là công thành danh toại. Là nên đối với mình lời hứa thực hiện thời điểm. Hắn muốn để Song Nhi trải qua cuộc sống hạnh phúc. Chờ chúng ta lần sau trở về. Ta tất nhiên muốn đem một hàng kia phòng đều mua lại. Đến lúc đó nơi đó cũng là thuộc tại chúng ta nhớ lại. Bất quá bây giờ ta không phải Lư Châu Thành phòng ốc. Mà chính là Lạc Dương. Chính là đương kim hoàng thượng ban thưởng. Là hoàng đế ban thưởng sao? Song Nhi giật mình hé miệng. Hoàng thượng ban thưởng viện tử cho mình tướng công. Đây là ý gì? Cái này minh bạch chính mình tướng công tại trên triều đình rất lợi hại có quyền thế. Nhìn qua này phấn nộn môi đỏ hơi hơi mở ra. Lý Mộc Nhiên đánh lén tiến lên ở người phía sau giật mình bên trong. Hôn đi lên, Trình Song Nhi chỗ nào nghĩ đến hắn sẽ như thế. Chính giữa cái sau ý muốn. Chỉ bất quá cửu ca nhưng cũng không vội. Dù sao đã bái đường thành thân. Tối nay đừng nói là Song Nhi còn có thể chạy hay sao. Hắn không đợi Song Nhi kịp phản ứng. Liền đem chính mình vừa mới đến Lạc Dương gặp được sự tình cùng cái sau đứng lên. Song Nhi không phải Lục Nhân Cổ. Đối với những chuyện này không hiểu nhiều lắm. Nhưng là Lý Mộc Nhiên trong lời nói Hoàng thượng đối với hắn yêu ái. Nàng lại là nghe được rõ ràng. Mặc dù nàng không hiểu chính trị. Nhưng là có thể bị Hoàng thượng nhìn chúng người còn có thể kém hay sao? Nhìn lấy trước mắt một mực nhìn lấy chính mình. Mỉm cười Lý Mộc Nhiên Trình Song Nhi không biết nên thứ gì. Im ắng cúi đầu xuống. Sau đó nhẹ giọng đến, đại ca. Song Nhi đời này may mắn nhất sự tình chính là gặp được ngươi. Bởi vì có ngươi, Song Nhi biết rõ đường cái gì gọi là thỏa mãn. Bởi vì có ngươi, Song Nhi biết rõ đường cái gì gọi là hạnh phúc. Bởi vì có ngươi, Song Nhi biết mình tìm tới như ý lang quân. Song Nhi cúi đầu ra những lời này. Lý Mộc Nhiên sau khi biết người tất nhiên lại là Song Nhi rưng rưng. Không đành lòng để tự mình nhìn đến tài có thể như vậy. Bất quá hắn cũng không mặc. Song Nhi liền là như thế này một nữ tử. Mình nếu là cưỡng cầu ngược lại có chút không tốt. Song Nhi rất đơn giản. Đối cái gì nàng so rất nhiều người càng hiểu được thỏa mãn. Thỏa mãn đối với mỗi người đến thật sự là rất khó khăn. Dù sao cổ ngữ có nói. Lòng tham không đáy. Xa còn muốn thôn phệ con voi. Như vậy người đâu, nên biết đạo nhân thế nhưng là trí tuệ sinh vật. Xoa bóp bả vai, Lý Mộc Nhiên hai tay có tiết tấu đánh lên cái sau lưng ngọc. Vốn là đuổi một đêm đường, tại tăng thêm ngày bình thường mệt nhọc. Lý Mộc Nhiên cái này nhẹ nhàng xoa bóp, để Trình Song Nhi không khỏi dễ chịu lên tiếng kinh hô. Cảm thụ được đại ca của mình trên bàn tay truyền đến lực đạo. Cùng nhiệt độ, nàng chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp. Không quá mạnh địa tựa hồ nhớ tới cái gì. Vội vàng quay đầu. Đại ca, nào có ngươi cho ta xoa bóp đạo lý. Ta tới. Chấm ngoặc kép. Xuyệt. Lý Mộc Nhiên làm một cái im lặng động tác. Sau đó nhìn lấy Trình Song Nhi nói. An tĩnh như thế dạ. Không có cái gì Lý Mộc nhưng cùng Trình Song Nhi. Có chỉ là một đôi ân ái phu thê. Thê tử mệt mỏi. Phu quân chỉ là muốn cho thê tử xoa bóp. Ngày tháng sau đó còn rất dài. Có lẽ ngươi sẽ còn cho ta bóp. Nhưng là hôm nay ngươi nhất định phải nghe ta. Bởi vì ta cũng là ngươi thiên không phải sao. Lý Mộc Nhiên không có cái gì xinh đẹp ngôn ngữ. Nhưng lại trực tiếp nhất. Trình Song Nhi xem hắn là trời. Thiên hạ lệnh. Đó chính là mệnh lệnh. Trình Song Nhi nhìn lấy Lý Mộc Nhiên trên mặt chém đinh chặt sắt biểu lộ. Cùng này ôn nhu lời nói. Hắn biết rõ đạo đại ca đây là đang yêu thương chính mình. Thiên hạ này cô gái nào không thích bị chính mình tướng công yêu thương. Chậm rãi tay hắn nắm đến bả vai. Bóp tới bàn tay. Bỗng nhiên hắn sờ đến thô sáp đồ, vật. Là vết chai. Song Nhi không phải cái gì phú gia nữ tử. Nàng không phải đại tỷ. Áo đến há miệng. Cơm đến đưa tay. Nàng cũng không phải là Tần Nhược trời sinh chính là minh giáo thánh nữ. Sao quanh trăng sáng, nàng cũng là cái cô gái tầm thường. Một nhà ăn ở đều là nàng tại lo liệu lấy. Dù cho là bận bịu một ngày nội trợ, còn muốn làm chút thủ công tranh thủ chính mình đồ cưới tiền. Nàng chính là tầm thường nhất một vì sao, nhưng lại là trong lòng mình lớn nhất lập lòe một ngôi sao. Lúc trước chính mình còn không có thiên thượng nhân gian thời điểm, liền đã sờ qua Song Nhi tay. Khi đó trên tay chỉ là có chút vết chai. Thế nhưng là bây giờ lại là dày không ít. Liền là kẻ ngu cũng có thể nghĩ đến Song Nhi tại thiên thượng nhân gian ăn bao nhiêu mệt nhọc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.